Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, tự xét lại từ ngộ. Vô Cửu sở dĩ buông tha Thụy Tường, có lấy rất nhiều nguyên do, biết rõ ràng Quan Hải Tử cùng Ngọc Thần Điện cấu kết nội tình. Chính là nguyên do một trong, đương nhiên còn có Kim Tra Phong trận pháp. Cũng là hắn quan tâm chỗ tại, bởi vì hắn trong tay có Trương Gia Thú, ghi chú 5 tòa trận pháp, cũng có Ngũ Nguyên Thông Thiên, phá toái hư không mà nói. Hắn biết rõ Gia Thú trên trận pháp, cùng Ngọc Thần Điện có quan hệ, nhưng Thủy Chung không rõ tác dụng, cho nên cũng muốn từ Thụy Tường trong miệng có chỗ thu hoạch tất. Mà Thụy Tường tựa hồ thật sự cùng hắn hóa thù thành bạn. Lại cũng không còn giấu giếm, đem mấy năm qua đủ loại biến cố, từng cái hướng hắn đúng sự thật nói tới. Bất quá, sự tình nguyên nhân gây ra, còn muốn từ năm đó tông môn chi biến, cùng bộ châu hành trình nói lên. Năm đó Quan Hải Tử, cũng không phải là bại vào Khổ Vân Tử, mà là thua ở rồi Ngọc Thần Điện trong tay, bởi vì hắn đối với Ngọc Thần Điện Thủy Chung ôm lấy cảnh giác, lại bị Khổ Vân Tử lại thêm lợi dụng, cuối cùng mượn nhờ Ngọc Thần Điện giết hắn Tinh Hải Tông. Hắn bại trốn về sau, rút kinh nghiệm xương máu, ẩn núp Lô Châu, tùy mà động, mà dã tâm bừng bừng Khổ Vân Tử xưng bá Hạ Châu về sau. Có rồi cao hơn chí hướng, thế là phái người tiến về Hạ Châu, đến một lần mượn Ngọc Thần Điện chi thủ. Tiêu trừ đối lập, một cái nữa chính là chiếm lấy Hạ Châu. Dựa vào cái này khỏe đại tông môn, ai ngờ Thụy Tường sớm có đề phòng. Không những tương kế tựu kế, chém giết vô số Tinh Vân Tông đệ tử, cuối cùng còn thoát khỏi truy sát mà chạy được vô ảnh vô tung. Vì thế, Khổ Vân Tử giận lây sang Phu Đạo Tử vô năng, mà Phu Đạo Tử thì quy tội Khổ Vân Tử tư tâm quấy phá. Song phương huyên náo không thể kết thúc, trong lúc nhất thời như nước với lửa. Phu Đạo Tử là ai a? Ngọc Thần Điện tế ti, hắn tìm được rồi Ngọc Chân Nhân, cũng chính là Ngọc Thần Điện thần điện sứ, tự xưng Khổ Vân Tử không phục quản giáo. Tinh Vân Tông có ngỗ nghịch lòng phản loạn, thật sự là thật lớn tội danh. Khổ Vân Tử vận rủi cũng theo đó nhất định. Càng huống chi Ngọc Thần Điện cũng không nguyện ý nhìn thấy Hạ Châu ổn định cùng cường đại, lại không muốn trực tiếp nhúng tay hỏi đến mà bị người nắm cán. Còn nếu là bốc lên Hạ Châu tranh đấu cùng bên trong hao tổn, không thể nghi ngờ thành rồi một đầu rất là giản tiện có thể được kế sách. Như trên chỗ thuật, một mực trốn tránh ẩn núp Quan Hải Tử, rốt cục thấy được rồi báo thù ánh dạng đông. Hắn được tin tiếng gió về sau, trong tối liên lạc Ngọc Chân Nhân, mà Ngọc Chân Nhân mặc dù đáp ứng giúp hắn trở về Hạ Châu báo thù, nhưng cũng thẳng thắn, đó chính là giết rồi Vô Cửu. Mọi người đều biết, chính là Vô Cửu duyên cớ, dẫn tới quỷ, yêu hai tộc làm loạn, vậy dùng được ngàn vạn sinh linh đồ thán, chỉ có giết hắn mới có thể đổi lấy Lô Châu an bình. Mà Vô Cửu từng vì Tinh Hải Tông đệ tử, cùng Quan Hải Tử sâu xa rất sâu. Chỉ cần Quan Hải Tử vui lòng tương trợ, có lẽ làm ít công to. Quan Hải Tử không chần chờ, một tiếng đáp ứng, Vô Cửu 12 giáp bạc vệ, ngay tại Ngân Thạch Cốc, một mực đem đám kia hán tử giam ở trong tay. Quả nhiên bị hắn có đất dụng võ, Quan Hải Tử tìm tới Thụy Tường. Định xuống cái bẫy, cũng hứa xuống hứa hẹn, một khi đoạt lại Hạ Châu, đại thù được báo, liền hứa hắn tiến về Bộ Châu mà trùng kiến tiên môn. Quả nhiên, Vô Cửu không thể trốn qua trùng điệp tính kế, mà Thụy Tường tâm cơ cực sâu, vượt quá Quan Hải Tử chỗ đoán, hắn cũng không giết rồi Vô Cửu, ngược lại đem Vô Cửu cùng hắn các huynh đệ một mực chộp vào trong tay. Sau đó Quan Hải Tử hỏi, hắn lấy cớ trở về Hạ Châu nhu cầu cấp bách nhân thủ. mà hắn chân chính dụng ý là sợ Quan Hải Tử qua sông đoạn cầu. Quan Hải Tử đối với cái này trong lòng biết rõ, dứt khoát nghe chi mặc chi. Bất quá Thụy Tường vậy giữ lời hứa, mang theo Vô Cữu rời đi rồi Hạ Châu. Hắn còn muốn tiếp tục nô dịch 12 giáp bạc về, ai ngờ biến khéo thành vụng. Ha ha, bất quá ngắn ngủi 3 năm, lão đệ ngươi liền thương thế khỏi hẳn, khôi phục tu vi, lại tu tới phi tiên, xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng a. Ven biển trên đá ngầm, hai người còn tại tự thoại, mà Vô Cữu quảng nhiều vẫn là tại lắng nghe, hoặc suy nghĩ lung tung. Chợt tức sinh lòng ủ rũ, dứt khoát hướng về phía kia sóng lớn chập trùng mặt biển yên lặng xuất thần. Từ Thụy Tường trong miệng, cuối cùng biết rõ rồi quấy nhiễu hắn hơn 20 năm rất nhiều loạn tưởng. Vậy được tin rồi rất nhiều biến cố đại khái ngọn nguồn. Mà một khi khám phá rồi sinh tử bẫy dập phía sau trùng điệp tính kế, hắn sau sống lưng không khỏi có chút dày đặc rét run. Chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn mà chỉ muốn như vậy đào thoát đi xa. Như thế ngươi lừa ta gạt, liều sống liều chết, cùng hung cực ác, đến tột cùng lại vì cái nào vậy? Mà trong lúc lơ đãng, hắn Vô Cữu lại cũng tham dự trong đó. Muốn ngừng mà không được, chỉ vì còn sống, vẫn là sớm đã theo đó mê loạn mà điên đảo điên cuồng. Há, về phần Kim Tra Phong trận pháp, ta nghe Ngọc Thần Điện Phu Đạo Tử nhắc qua, có giam cầm địa mạch, ứng đối hạo kiếp hiệu dụng. Không chỉ có là Bộ Châu, Hạ Châu, Thần Châu, thậm chí Lô Châu bản thổ, cũng có thông thiên đại trận trấn thủ đâu. Thụy Tường lời nói, dùng được Vô Cữu lấy lại tinh thần, ứng đối hạo kiếp, đúng vậy a, có thể bảo vệ bốn phương Thái Bình. Ha ha. Ta ngược lại là nghe nói, ngũ nguyên thông thiên, phá toái hư không, làm sao đến Thái Bình mà nói đâu. Cái này, từ Thụy Tường lời nói bên trong không khó suy đoán. Hắn đối với thiên thư, cũng chính là ngày đó có quan hệ vận trời kinh văn. Cùng với Kim Tra Phong đại trận, chỗ biết không nhiều, Vô Cữu nhìn về phương xa, lại nói, cho dù như lời ngươi nói. Ta như lấy rồi Kim Tra Phong ngũ sắc thạch, trận pháp há có thể an tồn. Thực không dám giấu giếm, ta cũng thấy được tòa kia trận pháp cổ quái, mà mặc kệ là hỏi thăm Phu Đạo Tử, hoặc Quan Hải Tử, đều là nói không tỉ mỉ. Cùng nó như vậy, cho dù hủy rồi trận pháp thì thế nào? Thụy Tường ngồi tại trên đá ngầm, nhẹ nhõm nói, mà Kim Tra Phong dưới có dấu ngũ sắc thạch. Chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Chỉ cần thu được 1-2 liền được lợi vô cùng a. Vô Cữu rất là động tâm bộ dáng, nhưng lại câu chuyện nhất truyền. Ngươi đoạt đi rồi Bộ Châu, ta cũng được ngũ sắc thạch, rất có lời mua bán, lại không biết về sau lại sẽ như thế nào. Hắn cùng Thụy Tường hóa thù thành bạn, càng giống là một trận giao dịch. Mà giao dịch tựa hồ có manh mối, liền vậy nói về sau này dự định, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể an thân. Thụy Tường hỏi ngược một câu, lại thành thật với nhau nói, nếu như lão đệ không chỗ có thể đi, không ngại lưu tại Bộ Châu, người ta dắt tay chung sáng tạo tiên môn, chế tạo một phương tiêu giao cõi yên vui. Tiêu giao cõi yên vui. Vô Cữu thần sắc cứng lại, từ chối cho ý kiến, khoát tay áo, thẳng quay người rời đi. Thụy Tường hãy còn nhặt lấy râu dài, ánh mắt bên trong vẻ mặt không hiểu. Vô Cữu còn quấn hải đảo, chạy lấy đến chỗ đi đến. Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ, còn tại tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hắn đi đến đám người gật lấy đầu. Ngược lại đứng tại ven biển ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Long Quan Thần Hải mang theo Linh Nhi đã rời đi 2 canh giờ, y nguyên không thấy quay lại. Vô Tiên Sinh, phải chăng lo lắng Linh Nhi an nguy? Vi Xuân Hoa đứng dậy hỏi thăm. Lấy Linh Nhi tu vi, liệu cũng không sao. Bất quá nàng, ngươi vẫn là yên tâm không xuống a. Lão thân này liền tìm kiếm. Lão tỷ, ngươi vừa mới đến, không kịp ta quen thuộc nơi này tình huống, lại cùng các huynh đệ chờ đợi ở đây. Vô Cửu khoát tay áo, đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Linh Nhi chính là địa tiên cao thủ, thần hải lại dị thường nhạy bén, theo lý thuyết có lẽ không việc gì, mà một người một thú lại chậm chạp chưa về, vẫn là để hắn có chút bận tâm. Thoáng qua ở giữa, người đã tới mấy trăm trượng giữa không trung bên trong. Tu tới phi tiên cảnh giới về sau, thần thức vậy như diều gặp gió, ý nghĩ khẽ động, vạn dặm phương viên nội biển rộng, đảo nhỏ, núi đồi, dòng sông thu hết đáy mắt. Vô Cửu trông về phía xa một lát, đạp không mà đi, mà nói tới tu vi, hắn cảm khái rất nhiều. Tại Huyền Vũ nhai tĩnh thất bên trong, đi qua 3 năm khổ tu, hắn rốt cục tu tới địa tiên viên mãn, nhưng cũng hao hết rồi chỗ có ngũ sắc thạch, mà vì tiếp tục tăng cao tu vi, hắn lấy ra quỷ tộc huyền quỷ thánh tinh, để tránh bất trắc, hắn lại sẽ huyền quỷ kinh, cùng quỷ tộc phương pháp thổ nạp tinh tế nghiên tu một lần. Hắn muốn nhờ thánh tinh bên trong tiên nguyên chi lực, dùng được tu vi nâng cao một bước, mà động tay nếm thử thời khắc, lại làm cho hắn giật nảy mình. Còn nhớ rõ, tại tĩnh thất bên trong, hắn nắm lấy thánh tinh, vừa mới thôi động công pháp, nếm thử thu nạp, một luồng mãnh liệt, u lãnh, điên cuồng tiên nguyên chi lực, ầm vang xông vào thể nội, trong nháy mắt xé rách kinh mạch, đau nhói hắn ngũ tạng lục phủ, khó có thể tưởng tượng đau đớn, kém chút để hắn ngất đi, mà hắn lại khó tự kiềm chế, chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn nổ tung. Không cần suy nghĩ nhiều, bảo thể dấu hiệu a, hắn dọa đến hoang mang lo sợ, chợt tức cưỡng ép tránh thoát thánh tinh, cuối cùng là thoát khỏi bảo thể mà chết hạ tràng, lại một ngụm máu nóng phun ra ngoài. Cho đến mấy canh giờ qua đi, hắn vẫn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Bất quá, vẫn là câu cách ngôn kia, họa phúc tương y làm bạn, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Khi hắn xem xét thương thế thời điểm, ngoại ý muốn phát hiện, hắn khí hải bên trong thiếu mất một người, màu vàng bản mệnh nguyên thần. Hết rồi, thật sự hết rồi, khí hải bảy màu kiếm hồng vờn quanh ở giữa, chỉ có một đoàn càng phát nồng đậm màu vàng sương mù, mà đã từng người tí hon màu vàng, dĩ nhiên vô ảnh vô tung. Mà hắn lại tựa hồ cũng không biến mất, dường như cùng gân cốt kinh mạch, tinh huyết tạng phủ, cùng với toàn bộ nhục thân hòa làm một thể. Hắn kinh ngạc sau khi, đột nhiên lại may mắn không thôi. Liên quan tới tu vi cảnh giới, điển tịch bên trong sớm có ghi chép. Địa tiên, chính là nguyên anh có thành tựu người. Phi tiên, chính là luyện hình vì khí, thành tựu thuần dương chi thể người. Mà nguyên anh chính là nguyên thần, luyện hình vì khí mà nói chính là nguyên thần hợp thể. Nói cách khác, hắn Vô Cửu rốt cục thành tựu phi tiên, mà hợp thể về sau nhục thân chính là nguyên thần chỗ tại. Quá ngoài ý muốn, hơn 30 năm trước liền đã vượt qua thiên kiếp, mà cho đến lúc này vừa mới tu tới phi tiên, cơ duyên gây nên, hoặc cứt chó vận khí hàng lâm, là huyệt quỷ thánh tinh. Kia lúc kia khắc tĩnh thất bên trong, Vô Cửu nhìn lấy trước mặt huyền quỷ thánh tinh, có thể nói vừa kinh vừa sợ, mà lại khó có thể tin. Vẻn vẹn thu nạp rồi ngắn ngủi một lát, liền xông phá cảnh giới gông cùm xiềng xích mà nhất cử tu tới phi tiên. Huyệt quỷ thánh tinh thần kỳ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, trong đó tiên nguyên chi lực quá mãnh liệt, quá cường đại, cùng hung mãnh nước biển vậy không có hai loại a. May mắn đúng lúc dừng tay, nếu không chắc chắn bị kia điên cuồng tiên nguyên chi lực nuốt mất mà dẫn đến bảo thể hạ tràng. Đây là bảo vật, vẫn là hung vật, mà hắn còn tự có chút hồ đồ. nghe được Linh Nhi tại ngoài động kêu gọi, hắn không kịp lĩnh hội cảnh giới tu vi, thu liễm lại tức, đi ra tĩnh thất, tiếp tục ra vẻ bộ dáng yếu ớt, cho đến vi thượng độ kiếp gặp nạn, hắn đứng ra, trừ đi mục đinh cùng sư giới, lại sẽ Thụy Tường hung hăng thu thập một phen, mà Thụy Tường cũng rất giống thống cải tiền phi, nắm tay nói cùng, giữa không trung bên trong, Vô Cửu một bên đạp không tìm kiếm, một bên kiểm tra tu vi, đồng thời không quên hồi tưởng đến trước đây tao ngộ, để tự xét lại từ ngộ mà tránh khỏi lần nữa lâm vào khốn cảnh. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, vẻ mặt khẽ động, chợt tức không làm chần chờ, quay người thẳng đến bờ biển bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN